em có nhiều chiêu dỗ anh. Chương 30-2, một số thuật ngữ về rap hay pop trong em có nhiều chiêu dỗ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời editor, vì trong chuyện các thuật ngữ về rap xuất hiện khá nhiều, tớ không chú thích hết được nên làm một phần tổng hợp riêng. Phần chú thích và giải nghĩa này không liên quan gì đến mạch chuyện nên mọi người không đọc cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Tớ làm ra chỉ để những bạn nào muốn tham khảo thêm thì có thể vào đọc thôi nhé. Battle rap, rap chiến. Tiếng Anh, battle rap hay rap battling, là một dạng đọc rap sử dụng những ca từ mang tính phóng đại, thể hiện cái tôi hoặc đâm chọc xúc phạm người khác. Phổ biến nhất, rap chiến có thể thấy trong những màn đấu khẩu bằng rap, trong đó, hai hay nhiều người thi với nhau theo lượt xem ai có khả năng rap ngẫu hứng và sáng tạo hơn. Freestyle, rap chiến cũng xuất hiện trong các bài hát album của một rapper. Trong rap chiến lại chia thành hai loại, on beat và off beat. Đối với off beat thường sẽ sử dụng phương thức đọc rap. Đọc rap là cách người chơi sử dụng vần rap không phụ thuộc vào beat mà dựa chủ yếu vào phách nhịp. Đối với on beat, hard rap khác với đọc rap là sẽ phụ thuộc nhiều vào beat, vần phách phụ thuộc vào nhịp đập của beat. Rap diss là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp hip hop. Thuật ngữ này dùng để chỉ những lần các rapper, các nghệ sĩ dùng lời lẽ, bài hát để công kích, chỉ trích, thậm chí là mạt sát đối phương. Freestyle rap là một phong cách ngẫu hứng có hoặc không có nhịp điệu nhạc cụ, trong đó lời bài hát được đọc không có chủ đề hoặc cấu trúc cụ thể, được sáng tác hoàn toàn ngẫu hứng. Domino freestyle giống với freestyle rap nhưng khác biệt ở chỗ domino freestyle gồm nhiều người tham gia rap ngẫu hứng, người sau sẽ kết nối với đoạn rap ngẫu hứng của người trước. Flow trong rap nôm na có thể hiểu là cách thể hiện nhịp chảy của bài nhạc, ngắt nghỉ hợp lý, sáng tạo, có điểm nhấn để tạo ra một mạch rap liền mạch từ đầu đến cuối, người nghe không cảm thấy hụt hẫng. Cipher là tiếng lóng từ cipher, nghĩa là mật mã. Cipher trong văn hóa hip hop được ám chỉ lần đầu tiên là cho các đoạn rap freestyle trong một bài nhạc. Ở đây, đoạn rap là một cipher, một thông điệp được mã hóa. Sau này, cipher được gắn liền với nghĩa giao lưu freestyle. B. Boy nam giới nhảy breakdance. Underground đồng nhạc underground, nhạc ngầm, nhạc dưới hầm, bao gồm các thể loại âm nhạc không chính thống, và thường có những khác biệt với những thể loại âm nhạc đương đại quá mới lạ cho thính giả thông thường. Bất kỳ bài hát nào không được quảng bá một cách công khai đều được coi là nhạc underground. Nhạc underground thường có xu hướng thể hiện những khái niệm thông thường, coi trọng tính chân thực, sự riêng tư, được tự do sáng tạo, trái với các bài hát có tính thương mại cao, và tính cá nhân cao của mỗi nghệ sĩ, thường không đi theo những xu thế hiện thời. Cách chương.